Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Quỳnh Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 412 của bộ truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyện, Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2128, người đào quảng thuê. Hàng Lập ra khỏi cánh cổng và lìa khai khách sạn. Hàng đến ngã tư đường, vẫy một chiếc xe kéo rồi hướng thẳng về phía cửa thành mà đi. Mỏ quảng kỳ tất nhiên nằm ngay trên đảo, mà vị trí từ chỗ của Hàng Lập đến đó cũng rất xa. Cho dù hắn có thi triển đồn quan để bay tới, cũng phải mất vài ngày. 3 ngày sau, Hàng Lập hóa thành một đạo thanh hồng trên nền trời, nhanh chóng bay đi. Phía dưới lúc này đã không còn là mặt hồ, mà thay vào đó là một sơn mạch màu xanh sậm, liên miên bất tận. Bỗng nhiên phía trước mặt hiện ra một ngọn núi thẳng tắp, hình dáng như một thanh cử kiếm, ngọn núi cao tới vạn trượng, vô cùng hùng vĩ. Hàng Lập vừa thấy ngọn núi này, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Sau khi thì thào, cuối cùng cũng đến một câu. Hắn cho đồn quan chậm lại, rồi hướng thẳng đến ngọn núi mà đáp xuống. Vầng sáng màu xanh tàn đi. Thân hình Hàng Lập hiện ra trên một tảng đá lớn tại đỉnh núi. Hai mắt hắn khẽ nhắm, liền đem cổ thần niệm khổng lồ, tỏa ra dò xét khắp nơi trên bề mặt của ngọn núi. Một lúc không lâu sau đó, hai mắt Hàng Lập khẽ mở, một tay bấm niệm pháp quyết. Trên thân hắn bỗng nhiên hiện ra vô số ký hiệu màu vàng. Cơ thể uốn éo vài cái, thân mình hắn đang đứng trên tảng đá, liền biến mất không thể bóng dáng. Ngày sau đó không biết là ở độ sâu bao nhiêu trong lòng núi. Một quần sáng màu vàng lóe lên, thân hình Hàng Lập cũng dần dần hiện ra. Hàng Lập nhìn bốn phía, chỉ thấy một màn tối om. Hắn khẽ nhướng mày rồi phất tay lên, thả ra một viên quang cầu màu trắng. Quang cầu xoay quanh một vòng rồi lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn, đem mọi ngóc ngách xung quanh chiếu sáng rõ ràng như ban ngày. Tuy Hàng Lập có linh mục thần thông, chỉ cần vận dụng một ít pháp lực là có thể đem bốn phía xung quanh nhìn rõ mồn một. Nhưng nếu như vậy thì thật bất tiện. Làm xong hết thảy mọi việc, lúc này Hàng Lập phát hiện ra mình đang đứng trong một đường hầm của mỏ quặng bị bỏ hoang. Khắp nơi trên vách tường đều có chỉ chít ngách nhỏ và những cái hốc của vài loại khoáng thạch bình thường đã bị người ta móc ra. Mà trước mắt là một đường hầm dài hẹp. Càng về sâu, nó lại càng ngoằn ngoèo. Hơi nhìn kỹ lại thì có vẻ như đường hầm càng đi sâu xuống là càng gần về phía lòng núi. Hàng Lộc quan sát bốn phía xung quanh một lượt rồi dừng lại. Sau đó hắn lại nhìn về chăm chú một khối khoáng thạch được khảm bất động vào lớp tường đá. Hắn đánh giá khối khoáng thạch vài lần rồi cười khẽ. Cánh tay hơi rung lên, năm ngón tay hơi cong lại, phất ra một trào. Một tiếng vèo vang lên, một luồng kinh khí vô hình đem khối khoáng thạch lay động rồi mạnh mẽ gỡ nó ra khỏi vách đá. Sau đó cuốn thẳng về tay của Hàng Lập. Hắn chỉ hơi vận một chút sức, khối khoáng thạch lập tức hóa thành một đoàn hoàng quang rồi tan biến. Khi đoàn hoàng quang tan đi, trên tay của Hàng Lập xuất hiện thêm một tấm phù màu đen. Bề mặt chớp động lúc sáng lúc tối. Xem ra cũng có chút thông minh. Hàng Lập sau khi dùng thần niệm xem xong tấm phù, cũng không nói thêm câu gì. Hắn đem tấm phù thu lại rồi thẳng đến phía trước đường hầm mà đi tới. Đường hầm vừa dài vừa hẹp, trong đó là đối với chỉ chít các nhánh rẽ giống như cái mạng nhện vậy. Nhưng Hàng Lập đối với đường lối nơi đây hình như đã rõ như lòng bàn tay. Căn bản hắn cứ một mạch đi tới mà không thèm quẹo phải rẽ trái lần nào. Chỉ mới nửa khắc, hắn đã đi được 500-600 trường rồi xuất hiện tại một ngã tư. Hắn khẽ đánh giá chung quanh một chút. Phanh một tiếng, Hàng Lập dừng tay bắn ra một khối phi đạn. Lập tức góc đá nơi cửa hầm bị bắn vỡ vụn rồi để lộ ra một lá phù màu đen. Tay áo Hàng Lập rung lên, đem một đoàn thanh hà hùng hổ quét tới. Tấm phủ màu đen bị quần sáng mờ bao lại, rồi cuốn về trên tay hắn. Hàng Lập cũng đem tấm phủ này cất lại, sau đó thân hình nhoáng lên. Hắn đã xuất hiện phía trong đường hầm, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hiển nhiên là những tấm phủ này có tác dụng chỉ dẫn nhất định. Dưới sự chỉ đường của chúng, Hàng Lập cứ như vậy mà một mạch tiến thẳng đến nơi sâu nhất trong đường hầm. Cứ như vậy, dựa vào sự liên hệ của những lá phù, thỉnh thoảng sau một lúc tại một nơi nào đó của đường hầm, Hàng Lập lại gỡ ra một tấm phù khác. Ước chừng 3-4 canh giờ sau, lúc này Hàng Lập đã đi xuống rất sâu, mà đường hầm càng đi vào thêm thì những phần nhánh nhỏ lại càng thưa thớt. Mà các dấu tích khai thác trên vách đá hai bên đường cũng không nhiều lắm. Cuối cùng, ở một đường hầm thật dài khác, nhìn thoáng qua, cũng chỉ thấy có khoảng hơn 100 cái lỗ bị người ta móc khoáng thạch ra còn sót lại. Tuy vậy, dựa vào những màu khoáng thạch vùng cũng có thể thấy được, chủng loại cũng như phẩm chất ở đây cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Khó trách, những người khai thác khoáng, dù biết là quỹ đạo đã lệch đi so với ban đầu, nhưng vẫn không đành lòng bỏ qua mà một mạch khai thác đến địa phương này. Trong lúc Hàng Lập đang cân nhắc mọi chuyện, bỗng nhịp chân của hắn hơi chậm lại một chút. Chỉ thấy đường hầm phía trước bị vô số đất đá đổ xuống lấp kín. Rõ ràng là đoạn đường hầm này bị người ta mạnh mẽ phá sập xuống. Hàng Lập hơi cau mày nhưng không chút dừng lại mà tiếp tục bước tới. Khỏa quang cầu màu trắng trên đỉnh đầu tán loạn biến mất. Quanh người hắn hiện ra một thần sáng màu vàng. Tiếp đó toàn thân hắn giống như người vô hình, cứ như vậy mà chìm nhập vào đống đá vùng phía trước. Một lúc sau, khi Hàng Lập đi xuyên qua đoạn đường hầm bị sụp đổ, ở đầu bên kia đống đất đá, thân hình của hắn cũng từ từ hiện ra. Vần sáng màu vàng trên người chợt tắt, hắn liền đem khung cảnh bốn phía quan sát một lượt. Kết quả hiện ra trước mắt hắn là một đường hầm khác, nhưng so với lúc trước thì nhỏ và hẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa hai bên vách tường lại rất thô ráp, giống như nơi đây được mới người ta khai thác chưa được bao lâu. Ánh mắt Hàng Lập lại nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy trên mặt đất là vô số khối nhỏ màu trắng loang lộ. Hắn khẽ phất tay đem những hạt cặn bã này bắt tới rồi chăm chú quan sát. Quả nhiên là dị ma kim, xem ra nơi này chính là nơi mà bọn chúng đã khai thác. Hàng Lập nhìn xong liền đem đám cặn bã dị ma kim đi, trên mặt không giấu nổi, vẻ vui mừng. Tiếp theo hắn nhắm mắt rồi đem cổ thần niệm khổng lồ phóng ra tìm kiếm ở khu vực phía trước. Mỏ quặng này thật là dài, phía trước hình như có cấm chế, thần niệm không thể nào xuyên qua được. Phía trước còn có người, tu vi thấp như vậy xem ra là những người khai thác quặng thuê rồi. Có lẽ bọn chúng còn có chút tác dụng. Hàng Lập có chút ngạc nhiên mở hai mắt ra. Sau khi trầm ngâm cân nhắc một hồi thì hắn đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy thân hình hắn vừa động đã chìm vào màn đêm bên trong đường hầm phía trước. Một lúc sau, Hàng Lập liền xuất hiện ở một tòa động quật loại nhỏ được dựng tạm thời để khai thác mỏ. Phía trước mặt hắn có ba gã ma tộc da thịt ngăm đen, quần áo rách rưới đang quỳ sấp run rẩy. Bọn chúng hẳn là những người khai thác quặng thuê. Trên đầu cả ba tên quặng nô ma tộc đều có hai chiếc sừng, khuôn mặt xấu xí, rõ ràng cả ba đều cùng một chủng tộc. Ở đây chỉ có ba người các người thôi sao? Những người khác đều bị giết hết rồi sao? Hàng Lập bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, thưa đại nhân. Nếu như không phải ba chúng ta nhanh trí đã sớm trốn đi trước, chỉ sợ đã không thoát khỏi kết cục rồi. Gã quặng nô ở giữa thân hình run cầm cập, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên mà trả lời. Giết người diệt khẩu, đối với bọn chúng thì đây là một chuyện đương nhiên rồi. Mọi gì ma kim này đều do các người tự tay khai thác sao? Hàng Lập tự nói một câu, sau đó ánh mắt lại chợt lóe mà hỏi tiếp. Đúng vậy thưa đại nhân, là do chính tay chúng tôi khai thác. Gã quảng nô quỳ ở giữa, không biết tại sao Hàng Lập lại hỏi như vậy. Cũng chỉ có thể cố gắng mà trả lời. Tốt lắm, ta có mấy câu muốn hỏi các ngươi. Nếu như trả lời tốt thì ta có thể thuận tay cứu các ngươi một mạng. Nếu không chờ lúc mỏ quặng này sụp xuống, cho dù ta không ra tay thì các ngươi cũng không tránh khỏi kết cục bị đói mà chết. Hàng Lập lạnh lùng nói. Đại nhân phải cứu chúng tôi ra ngoài. Chỉ cần người đồng ý làm như vậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không dám dối gạt dù chỉ là nửa lời. Gã quản nô ở giữa nghe như vậy, liền ngẩng cao đầu mà nhanh nhau nói. Hai tên quản nô còn lại cũng vừa mừng vừa lo. Ta hỏi các ngươi phát hiện ra nơi này có gì ma kim từ khi nào? Hơn nữa trong quá trình khai thác, có gặp điều gì khác thường hay không? Hàn Lập thong thả hỏi. Dị ma kim mà chúng tôi phát hiện được từ 2 tháng trước, bởi vì bụng đất nơi này cứng như sắt thép, nên hơn 100 người chúng tôi phải tiêu phí thời gian rất dài mới có thể khai thác sạch sẽ được. Còn trong quá trình khai thác, mãi đến khi gần xong thì phát sinh thêm một chuyện. Có vài tên đồng bạn đang lúc đạo mới, đột nhiên toàn thân mềm oặt mà ngã quỵ xuống, rồi trước mặt mọi người chúng biến thành tro bụi. Gã quản nô trung niên hồi tưởng một chút rồi kể lại. Sau khi nói xong lời cuối, trên mặt hắn hiện ra vẻ sợ hãi vô cùng. Toàn thân mềm oặt rồi quỳ xuống mà tan thành cát bụi ư? Có phải là tất cả đều như vậy sao? Hàn Lập trầm ngâm một chút, sau đó ngón tay hắn chỉ về một tảng đá màu đen ở phù cận rồi mới hỏi. Chỉ thấy một mũi nhọn màu xanh chợt lóe, một cây lục ti từ đầu ngón tay nhảy mắt bắn ra rồi lướt tới xuyên thủng qua hòn đá, sau khi xoay quanh một vòng thì nhanh chóng quay về. Mà khối đá cứng rắn kia kêu lên oanh một tiếng rồi nhảy mắt biến thành một đống bột đất màu xám trắng. Vừa thấy cảnh này, cả ba gã quản nô đều bị dọa cho sợ tái xanh, da mặt không còn một giọt máu. Tên quản nô ở giữa lớn tiếng kêu lên. Đại nhân, đúng là giống hệt như vậy. Vài tên đồng bạn của chúng tôi cũng bị y như vậy mà đột nhiên bỏ mạng. Thì ra là như vậy sao? Các người cũng không phải người tới tỉ mỉ điều tra ngọn nguồn sự việc sao? Hàn Lập gật đầu hỏi lại. Thưa đại nhân, đúng là chúng tôi có tra xét qua. Nhưng mà tại nơi những đồng bạn đó ngã xuống đều không có gì khác thường. Những người còn lại cũng qua chỗ đó khai thác nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó vài lần, mọi người tự nhiên cũng không nhắc lại chuyện này. Dù sao thì tính mạng những người đào quặng thuê chúng tôi cũng không có đáng giá. Tên quản nô trung niên cười gượng gạo mà trả lời. Ra là chỉ xảy ra một lần rồi không có lặp lại. Thật là có chút hứng thú. Các người hãy mau chỉ thật chính xác những địa điểm đó cho ta. Hàn Lập cười hăng hắc rồi phân phó. Dạ vâng, thưa đại nhân. Được làm việc cho đại nhân, chúng tôi rất vinh hạnh. Ba gã quản nô tự nhiên không dám cự tuyệt, tất cả đều cung kính vâng lời. Ngoài ra còn có một vấn đề cuối, các người cần phải trả lời thật chi tiết cho ta. Có thật là dị ma kim nơi này đã bị khai thác sạch sẽ rồi không? Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hắn hỏi thêm một câu. Chương 2129, từ quan thú. Hàn Lập hỏi câu này khiến cho ba tên quản nô tỏ ra ngạc nhiên. Ba người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng dừng lại ở trên người của gã quản nô đứng giữa. Điều này làm cho tên quản nô này mặt mày biến sắc, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hắn biết mấy người kia không muốn nói ra sự tình, hơn nữa cũng không có cách nào giấu gì nên mới đổ hết lên đầu mình. Vì vậy tên quản nô này cười khổ một tiếng, sau đó thành thành thật thật hướng tới Hàn Lập mà đáp. Số dị ma kim trong đường hầm bị sập kia quả thật là đã được khai thác hết, nhưng ba người bọn tiểu nhân bị nhốt ở đây mấy ngày vì muốn tìm đường ra nên đã đào móc lung tung, kết quả là lại phát hiện một mỏ quặng khác chứa dị ma kim. Nhưng bằng vào ba người bọn tiểu nhân thì hoàn toàn không có năng lực khai thác, chỉ có thể lê đá vụn cùng đất lấp giấu chỗ đó lại. Đại nhân nếu như cảm thấy hứng thú thì tiểu nhân sẽ dẫn đại nhân tới đó xem qua một chút. Quả nhiên còn có dị ma kim chưa bị khai thác. Mấy tên kia không hẳn là không biết việc này, có lẽ là tại thời gian gấp gáp nên chưa dám tiếp tục tìm kiếm xuống dưới mà thôi. Cũng tốt, những thứ này coi như tiện nghi cho ta rồi. Nhưng trước tiên, hãy dẫn ta tới địa điểm mà mấy tên đồng bạn của ngươi gặp chuyện đi. Hạng Lập cười hăng hắc rồi lên tiếng phân phó. Dạ vâng, thưa đại nhân. Tên quản nô ở giữa có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám cãi lời, vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó ba gã quản nô nơm nớp đứng dậy, trước sau cùng đi ra phía trước động quật, dẫn đường cho Hạng Lập. Sau nửa canh giờ, Hạng Lập đã xem xong tất cả các địa điểm, thậm chí chỗ mỏ mới bị dâu kín cũng bị ba gã quản nô chỉ ra. Rất tốt, các người coi như không nói dối, ta cũng sẽ cho các người một con đường sống. Hạng Lập cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng, tay áo rung lên, lập tức một đoàn thanh quang lớn ập tới. Ba gã quản nô chỉ cảm thấy trước mặt một màn ánh sáng màu xanh lóe lên, trời đất quay cuồng, sau đó cả ba người xuất hiện ở một địa phương ngay gần chỗ sụp đổ. Mà Hạng Lập lúc này cũng tại một địa phương phụ cận chậm chậm hiện ra. Ba gã quản nô thấy như vậy, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, không biết là Hạng Lập có thật sự sẽ đưa bọn chúng ra ngoài hay không. Nhưng Hạng Lập căn bản không nhìn ba người bọn họ, cánh tay vừa nhấc, bàn tay nằm ngón hướng ngay về phía chỗ đá lớn mà chắn lối, nhẹ nhàng quát ra một chữ phá. Sau một khắc, kim quang chớp động trong lòng bàn tay hắn, một quang cầu màu vàng lập tức hiện ra. Một tiếng nổ ầm vang, quang cầu hóa thành một cột sáng chói mắt mà phóng đi. Lại có một tiếng nổ trầm đột vang lên, một cột gió nóng mạnh liệt đập vào mặt của ba người. Trong nháy mắt, ở chỗ đám đang ngán đường đã xuất hiện một đường hầm rộng khoảng hơn một trường. Đất đá bốn phía xung quanh bị nung đến đỏ lên, nhưng lập tức liền ngồi ngắt, biến thành màu đen. Ta đã mở ra một con đường, các người cứ việc theo lối này mà đi đi. Hạng Lập nhìn ba gã quản nô lạnh nhạt nói, sau đó thân hình uốn éo một chút rồi biến mất tại một chỗ cách đó vô cùng quỷ dị. Ba gã quản nô chứng kiến một màn này thì vui mừng quá đỗi, nhào nhào hướng tới chỗ Hạng Lập vừa biến mất mà vái lại, sau đó không nói thêm một lời nào, cùng xông vào thông đạo vừa được thông. Bên trong mặc dù còn vô cùng nóng, nhưng ba gã quản nô cũng đã cắn răng vượt qua, coi như không cảm thấy gì. Lúc này Hạng Lập đã trở lại địa phương ban đầu, sau đó thì pháp hút lấy mấy sợi khí màu lục dưới mặt đất, rồi cẩn thận thu vào một cái bình nhỏ, cuối cùng mới đi tới mỏ dị ma kim mới phát hiện. Những sợi khí màu xanh lục này chính là địa sát âm khí biến dị. Trước kia sau khi hút hết tinh huyết và lấy đi tính mệnh của đám quản nô thì thoát ra, ẩn nấp dưới lòng đất, nhất thời không đả thương thêm người nào. Cũng may là đám người vô ưu tới đây, vừa xem xét lại, vừa mang lòng sợ bị phát hiện khai thác trộm dị ma kim, nên cùng kiểm tra vội vàng loa, không tra xét kỹ nơi đây. Bằng không nếu như bọn họ phát hiện ra địa sát âm khí, chắc chắn sẽ mở ra một trường phòng ba, gió tanh, mưa máu. Về việc phát hiện mỏ dị ma kim mới, nói là một phân mỏ, nhưng thật ra là một đường hầm ở mỏ bên cạnh. Ba gã quản nô đạo lệch đã xa hơn 10 trường, liền đã thấy sự hiện hữu của nó. Hạng Lập căn cứ vào mấy chỗ xuất hiện của sát âm khí, suy tính một hồi, sau đó cũng đưa ra kết luận. Nếu như đại âm dương ngũ hành chân quan thật sự tồn tại như lời đồn, thì hơn phân nửa là ở dưới mỏ dị ma kim này. Cho nên sau khi đuổi ba gã quản nô đi, hắn liền trở về vị trí đoạn mỏ kia, không chút do dự, tay áo khẽ rung lên. Hơn 10 đoạn lục quang từ trong tay áo của hắn bắn ra, liên tiếp biến thành những con khôi lỗi vườn xanh. Con nào còn nấy cao hơn một trường, vẻ mặt dữ tợn khi tức lạnh như băng tràn ra. Hắn đem thần niệm thúc dục, từ ngón tay của đám khôi lỗi xuất hiện từng ánh sáng trắng dài vài tấc. Sau đó xếp hàng chỉnh tề đi vào trong thông đạo, bắt đầu trắng trợn khai thác dị ma kim. Mà Hạng Lập sau đó suy nghĩ một chút, trong tay áo lại bày ra một hư ảnh màu vàng nhạt. Kim ảnh ngưng động ra một tiểu thú màu hoàng kim, đúng là bảo lần thú. Con thú này hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say, nhưng khi bị ném ra thì hai mắt cũng chậm chậm mở, ngơ ngác nhìn một hồi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hạng Lập nhìn có chút buồn cười, trong miệng phân phó một tiếng. Chú ý đám khôi lỗi, không được cho người ngoài tiến vào. Sau đó hai ánh sáng màu vàng lóe lên, trực tiếp đi vào lòng đất. Mà báo lần thú lúc này mới chớp chớp hai con mắt to tròn, có chút giật mình. Nó gầm nhẹ một tiếng, rồi nhảy thẳng vào trong thông đạo, canh chừng những thành viên khôi lỗi kia đang làm việc. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Hơn 10 đầu thành viên khôi lỗi, mỗi một đầu đều có tu vi nguyên anh kỳ, kim đan kỳ. Toàn lực thúc giục 10 ngón tia ánh sáng trắng. Đất đá trong quán mạch, vốn cứng rắn như sắt thép. Không ngờ dưới những ánh sáng trắng này lại không khác gì đầu hũ vậy. Từng khối dị ma kim cứ như vậy mà bị lôi ra. Đoạn mỏ này cần phải có trên 100 quặng nô với hơn một tháng thời gian mới có thể khai thác hết. Vậy mà chỉ trong 2-3 canh giờ toàn bộ dị ma kim đều bị móc ra sạch sẽ. Còn thú nhỏ đem tất cả dị ma kim chất đống đưa vào trong vòng trữ vật, đeo lên mình rồi ngẩn người nhìn đám thành viên khôi lỗi lúc này đã ngừng hoạt động. Sau hơn một canh giờ, bảo lần thú vẫn nằm trong góc đợi. Lúc này nó đã có chút nóng nảy, đang định đứng dậy đi lại. Đột nhiên toàn bộ đường hầm trong quán mỏ chấn động một hồi. Sau đó vô số đá vụn từ hai bên thạch bích cứ như vậy mà rơi xuống, giống như đường hầm sắp sửa sụp vậy. Bảo lần thú giật mình, thân hình khẽ động, hóa thành mấy đạo hư ảnh bắn ra. Mà ở những nơi hư ảnh kim quang hiện ra, hơn 10 thành viên khôi lỗi thoáng một cái biến mất không thấy. Sau đó hư ảnh hợp làm một, hóa thành một đạo kim hồng chói mắt, phá vỡ đỉnh đường hầm, xuyên thủng mặt đất đi lên. Bảo lần thú vừa bỏ đi thì trong đường hầm vang lên một tiếng nổ vang, toàn bộ phần mỏ bị sụp xuống trong nháy mắt. Vô số đá vụn rơi xuống đem đường hầm trong mỏ lấp kín hoàn toàn. Đúng lúc này tại mặt đất, ngọn núi cao khổng lồ lắc lư sau một tiếng vang lớn cũng bắt đầu ầm ầm mà sụp đổ. Bụi cũng lên như sương mù đầy trời. Đất đá lớn nhỏ bốn phương tám hướng lăn xuống. Thành thế này vô cùng lớn, dường như tại thời khắc này cả trời đất đang sụp đổ vậy. Một tiếng rít từ nơi đó truyền tới, một đạo kim ảnh chớp động từ trong đá vụn bắn ra. Sau khi xoay người một vòng liền đứng vững vàng trong không trung, rồi hiện ra thân ảnh của một tiểu thú màu vàng. Con thú này nhìn chằm chằm vào đống đổ nát của ngọn núi, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ lo âu. Mà gần như cùng một lúc, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm sét đánh ngang trời. Ngay tại chỗ ngọn núi lớn bắt đầu, vô số dùng nham bạo liệt mà tuôn ra. Từng tảng đá lớn nhỏ cứ như vậy bắn lên không trung như mưa lũ. Bảo lần thú chứng kiến tình cảnh này thì sợ hãi kêu lên một tiếng, móng vuốt nhanh chóng vẽ ra một đường. Xuy xuy, vô số tiếng xe gió vang lên, vô số trào ảnh màu vàng hiện ra che kín cả bầu trời, đem tất cả những tảng đá này về đàn bay về phía mình mà quét đi một cách sạch sẽ. Sau đó tiểu thú lại híp mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Bỗng nhiên từ bên dưới truyền đến một tiếng rồng ngâm. Trong nháy mắt, thành quang sáng lên, một đạo trường kiếm màu xanh dài hơn 10 trường, phát ra hào quang chói mắt, xuyên thủng đất đá mà bay lên. Nơi kiếm quang đi qua, tất cả đất đá trên đường đều bị đập nát thành bụi. Một bóng người màu xanh chợt lóe, hàng lập liền hiện ra giữa không trung. Nhưng kỳ lạ là một tay hắn đang cầm chặt một đoạn lục quang, sáng tí nhất cả mắt. Bên trong mơ hồ là một tảng đá lớn bằng nắm tay. Còn tay bên kia là đang nắm lấy một cự kiếm màu vàng rực rỡ. Hắn hơi ngưng trọng nhìn xuống mặt đất hỗn loạn phía bên dưới. Bảo lần thu thấy như vậy thì tự nhiên làm mừng rỡ. Nó gầm nhẹ một tiếng rồi nhảy tới bên cạnh. Đem bộ lông xù của mình, thần thiết, cọ lên cọ xuống bên chân của Hàng Lập. Hàng Lập quay lại nhìn tiểu thú cười cười rồi xoa đầu nó. Cẩn thận một chút. Bên dưới có một tên gia hỏa rất khó đối phó, không khéo sẽ phải thể hiện vài phần bản lãnh thật sự. Vừa nghe các đại địch, tiểu thú chẳng những không kinh sợ mà nó còn tỏ ra rất phấn khích. Nó rống to một tiếng, hoa văn màu vàng quanh người chợt lóe, thân hình nó cũng biến lớn, chỉ trong khoảnh khắc nó đã hóa thành một con thú màu vàng cao tới mấy trường. Từ bên dưới bỗng nhiên truyền đến vài tiếng rống oa oa giận dữ. Tiếp đó mặt đất phía dưới rung lên, tạo thành những con sóng tỏa ra bốn phía. Sau đó là một con quái vật màu vàng sậm, lớn trong lòng núi lao ra. Hơn 10 con mắt lồi thối của nó cùng lúc chìm chằm chằm vào. Cùng lúc nhìn chằm chằm vào Hàng Lập trong không trung. Từ quang thú, trước kia ta đã nghe nói tới loại thú này, nhưng thật không ngờ là có thể gặp nó ở nơi đây. Bản thể của Đại Âm Dương Ngũ Hành Dương Quang luôn liên tục di chuyển trong lòng đất, nhưng nay đã lấy được, xem ra hơn phân nửa công lao thuộc về con thú này. Như vậy cũng tốt, con thú này đã ở bên cạnh bản thể của Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang đã không biết bao nhiêu năm. Trong thần nó nhất định có một ít uy lực của chân quang. Nếu như ta bắt nó về luyện hóa, chắc là cũng tạm đủ để dung nhập vào một tòa cực sơn. Hàn Lập đánh giá hòn đá màu xanh nằm trên tay một chút, sau đó lại nhìn về con thú phía dưới thì thầm tự nói. Chương 2130 Đấu thú. Lúc này cự thú phía dưới sớm không nhìn được. Nó rống vang lên một tiếng, hai cánh tay lớn vươn ra, hùng hổ vỗ một cái vào không trung. Bàn tay khổng lồ trong hư không phía trước mờ dần đi, đột nhiên lại lóe lên, kèm theo tiếng nổ chói tai, kéo theo một con sóng khí cuốn thẳng tới Hàn Lập. Hàn Lập hơi nhíu mày, thân hình của hắn vẫn bình ổn, lờ lửng ở một chỗ, rồi đem bàn tay khẽ đào. Một dải ánh sáng màu tro hiện ra, lập tức có một tòa núi nhỏ màu đen chắn ngang trước người. Ngọn núi này có màu đen nhánh lớn chừng mấy trường, đúng là tòa nguyên tử cực sơn. Chỉ thấy làn sóng khí màu trắng ập tới gào thét như muôn ngàn. Sau một thời gian, bản lần thú tử chi khẽ động, thân hình nhũng về sau, thoáng cái đã hóa thành 10 đạo hư ảnh độc nhất vô nhị, rồi hùng hăng xông thẳng đến từ quan thú ở phía dưới. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo hư ảnh xuất hiện tại bốn phía của cự thú, móng vuốt đánh tới khắp nơi, chẳng chịt từ bốn phương tám hướng mà đánh tới. Kim quang chớp động, tất cả đều nhằm tới thân hình khổng lồ của cự thú. Vô số vệt cát trên thân thể cự thú nứt ra. Một đám sỏi đá trên thân lăn xuống dưới, kêu lên những tiếng trầm đục. Thế nhưng con tử quan thú này lại vẫn bình yên vô sự. Con thú này ngược lại càng giận dữ thêm, hơn 10 con mắt đồng thời nhìn chằm chằm về phía bão lần thú. Một đoàn ánh sáng năm màu kỳ lạ trong mắt nó lóe lên, phát ra âm thanh phốc phốc. Hơn 10 cột sáng năm màu bắn ra, chớp một cái liền đem những hư ảnh con thú màu vàng bao phủ bên trong. Một cảnh không thể nào tưởng được hiện ra, những nơi cột sáng năm màu đi qua, hư ảnh mà bão lần thú hiện hóa ra đều rung lên một cái, rồi giam chặt trong không trung. Thậm chí mí mắt cũng không thể nào nhúc nhích được. Sau một khắc, khuôn mặt dữ tợn của cự thú lộ ra. Cột sáng năm màu ở mắt quay tròn một hồi. Hư ảnh bão lần thú bao bên trong, giống như đồng thời bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào. Trong nháy mắt đã bị xé đứt thành vô số mảnh nhỏ. Tuy nhiên, dù cho tất cả hư ảnh đều biến mất, không trung vẫn không có dù chỉ được giọt máu tươi lưu lại. Rõ ràng những thứ hư ảnh này đều không phải là chân thân của bão lần thú. Tử quan thú hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trong nội tâm nó cơn phẫn nộ không giảm đi chút nào. Ngược lại, những cột sáng năm màu được phun ra từ mắt nó càng uy lực hơn, càng thô to thêm mấy phần. Chúng đạo thét quét qua bốn phía trong không trung. Đột nhiên trong đó có một cột sáng năm màu hơi dừng lại, lập tức hư không xung quanh ngưng tụ. Một đạo con thú màu vàng loạn choạng ngã lăn ra, lộ rõ thân hình, đúng là chân thân của bão lần thú. Cự thú mừng rỡ, nó không lưỡng lự lắc mạnh đầu, hơn 10 con mắt lập tức nhìn vào bão lần thú. Hơn 10 cột sáng năm màu ngưng tụ lại rồi dung hợp thành một thể, hóa thành một cột sáng cực kỳ thô to chiếu thẳng đến tiểu thú. Bão lần thú kinh hãi, thân hình chớp động muốn tránh đi chỗ khác. Nhưng cột sáng năm màu còn chưa có chiếu tới, bốn phía trong hư không giống như bị siết chặt, thoáng cái trở nên rắn chắc như tình cương, thần thông của nó lại không thể phá vỡ mà chạy đi được. Tiểu thú mắt thấy cột sáng thô to muốn đem bản thể của mình bao phủ vào trong, lúc này mới thật sự hoảng sợ, trong miệng vội vàng phát ra những âm thanh ồ ồ cầu cứu. Bây giờ mới biết sợ hãi sao? Thần thông của tử quan thú, ngay cả ta lúc không kịp đề phòng, cũng phải chịu thiệt thòi. Bằng vào tu vi của ngươi, còn chưa phải là đối thủ của nó đâu. Tại thời điểm một chút, âm thanh lạnh nhạt của Hàn Lập từ trên cao truyền tới. Dứt lời, đột nhiên một đạo kiếm quang màu vàng óng ánh, lớn hơn trăm trường phá không mà đến. Thoáng một cái, chém vào cột sáng thô to. Bão lần thú chỉ cảm thấy bốn phía lỏng ra, trong nháy mắt

Nó chụp tới một trào, mục tiêu chính là lỗ thủng trên vầng mặt trời. Tự quan thú đang trốn sâu bên trong vầng sáng. Nó biết rằng đây chính là thời khắc một chốt quyết định sinh tử. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, từ trong cơ thể biến ảo ra một cây thương dài trong suốt, rồi nhanh như tia chớp, mang theo lỗ thủng bắn ra, vừa vặn đón lấy bàn tay to lớn của cử viên đang chụp tới. Chiếc thương trong suốt chẳng những rất sắc bén mà còn vô cùng lạnh lẽo. Nó được ngưng tụ từ những khoáng thạch quý hiếm có chứa kỳ hàn trong cơ thể con thú. Thương còn chưa có đâm tới mà một cột khắc khí lạnh lẽo đã hùng hổ lao tới trước. Còn tự quan thú này tuy trí khôn không cao nhưng kinh nghiệm đột phá lại rất phong phú. Nó hiểu rằng chỉ cần ngăn cản được một đòn này là có thể bình an vô sự. Hàn Lập nhìn thấy như vậy thì trong lòng liền cười lạnh. Năm ngón tay trên bàn tay to lớn của cử viên khẽ rung rẩy, bỗng nhiên từ trên đầu của năm ngón tay lại phun ra một đoàn hỏa diễm màu bạc. Đoàn hỏa diễm màu bạc lan ra bao kín lấy cả bàn tay, rồi không chút tránh né, bàn tay chụp lấy mùi thương trong suốt. Trong phút chốc, hỏa diễm màu bạc trên bàn tay khổng lồ va chạm với hàn khí trên mùi thương trong suốt, một vầng sáng chói mắt hiện ra, nhưng lại không hề có một âm thanh nào được phát ra. Mùi thương trong suốt trong nháy mắt đâm trúng bàn tay của Hàn Lập, nhưng tiếc là nó không làm xây sức được chút da thịt nào, mà ngược lại còn đang bị hỏa diệm bàn lấy, đem toàn thân cây thương bao phủ bên trong. Chỉ trong chốc lát, cây thương trong suốt dài đến mấy trường, liền bị hỏa tan thành nhiều giọt nước lỏng rồi bốc hơi mất. Nó hoàn toàn không thể ngăn cản được chút nào tốc độ lao tới của bàn tay khổng lồ. Không chỉ có như vậy, cánh tay của cử viên rung lên, ngân diệm đang lượn lờ trên đầu năm ngón tay, hơi mơ hồ, rồi lần theo lỗ thủng hung hăng, bám lên thân hình của con thú. Chỉ nghe một tiếng nứt vỡ vang lên. Bàn tay của cử viên một mạch xuyên qua thân hình của cử thú, giống như xuyên thủng đầu hũ, rồi nắm lấy khôi đà răng chắc đang phát ra ánh sáng năm màu ở giữa cơ thể nó. Nhưng đúng lúc cử viên buông rút tay ra, con thú rống to một tiếng, kêu khổ sở. Trong cơ thể nó phát ra một cỗ hấp lực lớn khủng khiếp, giữ chặt bàn tay. Trong chốc lát, không có biện pháp nào rút tay ra khỏi thân mình của con thú được. Hàn Lập đang biến thành cử viên thấy như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi lẩm nhẩm thúc giục pháp quyết. Linh diệp màu bạc quấn quanh ngón tay, kêu lên một tiếng oanh. Lớn lên mấy lần, bảo vệ lấy tảng đá màu xanh, rồi bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Âm thanh xèo xèo, vang lên rền rĩ. Thân thể tự quan thú rung lên, màn ánh sáng ngũ sắc nhanh chóng biến mất, để lộ ra thân hình khổng lồ của nó. Mà lúc này cử viên chợt điên cuồng, trong nháy mắt đã hình thành một quái vật cao hơn ngàn trượng. Vẻ tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt, chỉ thấy bàn tay to màu vàng như một tòa núi lớn ập xuống đầu của cử thú, làm cho mặt đất phía dưới cùng chao đảo, nứt nẻ vô số đường. Dựa vào thần lực sâu không lường được của Hàn Lập hiện nay, lại thêm sự to lớn của thân thể cử viên, một tiếng ầm long trời lở đất vang lên, một nửa cái đầu của tử quan thú bị đánh lún sâu vào nền đất. Đỉnh đầu của cự thú là nơi có chứa ma hạch, lúc này bị ngân diệm luyện hóa đau đớn vô cùng. Trong miệng nó phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa, thân hình khổng lồ liều mạng dãy dụa không ngừng. Tử chi cũng điên cuồng loạn động đánh về phía cử viên. Nhưng bàn tay vàng óng ánh của cử viên vẫn vững vàng bám lấy không tha, khiến nó có dãy dụa bao nhiêu cũng không cách nào thoát ra được. Hơn nữa kim quang trên người cử viên lóe lên, dễ dàng đem tất cả các công kích của cử thú hất ra. Ngay cả bộ lông cũng không bị tổn thương một chút nào. Còn trong cơ thể của tử quan thú lúc này, ngân diệm càng lúc càng cháy lớn. Khối đá lục sắc nhanh chóng trở nên ảm đạm, với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. Hơi thở của cử thú theo đó càng lúc càng giảm đi. Sự dạy dụ của nó cũng yếu ớt dần. Sau khi tiếng rống lên một tiếng chói tai, thân hình tử quan thú khẽ rung lên. Cuối cùng không phản ứng. Cử viên thấy như vậy liền không còn do dự. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm rồi hung hăng đánh xuống cử thú. Đầu của tử quan thú lập tức bị chấn tan thành những mảnh vụn nhỏ văng đi khắp nơi. Cùng lúc đó đoàn ánh sáng màu xanh thoát ra rồi lập tức hướng ra xa phóng đi. Đúng là tinh hồn của tử quan thú. Tất nhiên là Hàn Lập đã có phòng bị trước. Cử viên há miệng thật lớn, một đạo kim khí màu vàng ào ào phun ra, đem phạm vi lớn hơn 10 trường xung quanh mình đánh cho tan nát. Linh hồn của tử quan thú hoàn toàn bị kiếm quang sắc bén này tiêu diệt trong phút chốc. Cử viên đưa tay ra cầm lấy tảng đá màu xanh, bàn tay run run một chút, sau đó từ trong cơ thể của cự thú rút về. Đến lúc này mới có thể xem là Tử Quang thú đã chết thật sự. Mà tảng đá màu xanh sau khi bị ngân diệm nung khô đã nhanh chóng thu nhỏ lại thành một tinh thể màu xanh nhạt, chỉ có đường kính khoảng một thước, xung quanh tản mát ra từng đạo lục quang nhu hòa. Kim Mao Cửu Viên ngoắc cái miệng rộng ra như thể đang cười, rồi kim quang chợt lóe, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau, Hàn Lập thu lại kinh trập thập nhị quyết rồi khôi phục hình dáng vốn có. Bảo Lần Thú nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh, đưa cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn tinh thể trong tay của Hàn Lập. Thật không ngờ con thú này hấp thu được nhiều tài liệu đến như vậy. Sau khi trở về, ta sẽ cẩn thận luyện hóa nó. Chắc là sẽ làm được đại âm dương ngũ hành cực sơn. Hàn Lập vỗ vỗ nhẹ trên đầu của tiểu thú, miệng khẽ tươi cười mà tự nói. Bảo Lần Thú sau khi nhìn thấy chán chê tinh thể kia thì lại há miệng ngáp một cái, ngay lập tức bộ dáng buồn ngủ lười nhác lại xuất hiện. Hàn Lập thấy như vậy thì không khỏi có chút buồn cười, tay áo rung lên, một mảnh thanh hà nhanh chóng đem tiểu thú thu lại. Lúc này hắn mới đưa mắt đánh giá xung quanh một chút, chỉ thấy do ngọn núi sập xuống lại thêm trận đại chiến cùng Tử Quang thú, nên tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều tan thành mây khói. Khung cảnh bốn phía biến thành một vùng sờ sát tiêu điều. Khắp nơi trên mặt đất đều là hòn to, hố nhỏ, những ngọn núi nhỏ xung quanh cùng siêu vẹo, có khi bị bạc ngang, xẻ dọc, để lại một dáng vẻ vô cùng kỳ lạ. Hàn Lập khẽ cau mày trước tình hình như vậy. Tình hình này thì ngay cả hắn dù thần thông quảng đại cũng không thể nào che giấu được. Nhưng sau khi cân nhắc một chút, hai bàn tay hắn đưa lên khẽ chà sát một cái. Sau một tiếng gầm rú mạnh liệt, vô số đoàn ngân diệm bắn ra, đem thi thể của Tử Quang thú bao lại rồi bắt đầu thiêu đốt. Một lúc sau, thi thể của cự thú đã biến thành một đống tro tàn rồi bị gió cuốn bay đi. Về phần dấu vết trận đánh còn lưu lại, Hàn Lập cũng chẳng bận tâm nhiều. Hắn lập tức mở đồn quang, hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Nơi này mặc dù có chút xa xôi, nhưng vừa rồi cùng Tử Quang thú đại chiến một trận kinh thiên động địa như vậy, chỉ sợ là đã bị các cao giai ma tộc khác phát hiện ra rồi. Lấy tu vi của Hàn Lập hiện tại, nếu như toàn lực thi triển thì tốc độ sẽ nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ một lát sau, thân thể hắn đã ở cách đó hơn trăm vạn dặm. Mà sau khi Hàn Lập rời đi không lâu, ở phía chân trời khẽ dao động một chút, sau đó một đoàn lam quang bị tốc độ kinh người hướng nơi Tử Quang thú vừa ngã xuống mà tới. Sau khi lam quang tắt, ở trên không trung hiện ra một người chim kỳ quái, toàn thân bị lam hỏa diệm bao phủ lấy. Người chim này hai mắt lóe ra ngân quang, đem toàn bộ khu vực xung quanh xét qua một lần, rồi lam quang ngoài thân quay cuồng một chút, sau đó biến thành một thiếu phụ trung niên mặc lam bào. Thiếu phụ này dung mạo bình thường, thần sắc lạnh như băng, trên người toát ra một cổ sát khí âm hàn kinh người. Những lam bào thiếu phụ thấy như vậy, còn chưa kịp xuống bên dưới để điều tra dấu vết, thì đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng về một nơi khác trên bầu trời mà nhìn tới. Kết quả là sau một cái hô hấp, bên kia bầu trời kim quang hơi chớp động, một con thuyền bằng vàng ròng đang nhanh chóng hướng tới bên này mà chạy. Kim thuyền này nhìn tốc độ như tầm thường, nhưng sau một cái chớp động đã đi được hơn 1.000 trượng, lập tức xuất hiện trước mặt của Lam Bào thiếu phụ. Lục Cực, hình như người đã tới muộn rồi. Thiếu phụ nhìn kim thuyền thản nhiên buồn một câu. Không phải là ta thấy chậm, mà là Lam Bộc tỷ tỷ ngươi đã tới hơi sớm. Trong thuyền phát ra một giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ. Sau đó, ở đầu thuyền chớp động, một thiếu nữ thân hình thon thả kiều mị lập tức hiện ra. Miệng lưỡi thật là trơn tru. Ta định sớm hay không thì ngươi tự biết. Nhưng một vị thủy tổ như ngươi, tại sao hôm nay là cơn thú mang một hóa thần tới bái phỏng vị cố nhân này? Lam Bảo thiếu phụ sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng hỏi. Hai người này không ngờ, một là hóa thân của Lục Cực Thánh Tổ, một người có bản thể vốn chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, Lam Bộc Thánh Tổ. Nhưng hai người này dù thấy quang cảnh hỗn độn bên dưới, nhưng lại dừng dân, ngược lại còn nói về sự tình khác. Tà phái hóa thần tới đây, tự nhiên là để cảm ơn tỷ tỷ. Ngoài ra, còn mang thêm điều tốt không tưởng được, để cảm tạ tỷ tỷ đã giúp ta. Thiếu nữ trẻ trung cười khanh khách trả lời, mà thiếu phụ nghe xong lời này, sắc mặt ả ta lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chương 2132 Âm mưu bí mật. Chúng ta năm đó đã sớm ước định, ta chỉ ra tay giúp người một lần, rồi từ đó về sau sẽ không còn quan hệ qua lại. Bây giờ người nhắc lại là muốn uy hiếp ta sao? Thiếu phụ mặc áo lam âm trầm hỏi. Hai chữ uy hiếp này thật sự là quá khó nghe. Ta làm sao có thể sử dụng thủ đoạn hạ cấp này để đối phó với Lam tỷ tỷ chứ? Lần này ta tới đây là chủ yếu muốn nhắc nhở người một chút về việc Bảo Hoa đã quay trở lại thanh giới. Hơn nữa ta còn cùng giao đấu long trời lở đất với hai tên gia hỏa Thiền Khấp và Hạt Nhan. Lục Cực thản nhiên nói. Bảo Hoa đã quay lại. Chuyện này là thật sao? Ta còn cùng Thiền Khấp và Hạt Nhan tranh đấu. Chẳng lẽ tu vi ngày xưa đã khôi phục? Rõ ràng thiếu phụ là Lam Bộc Thánh Tổ này rất kiên kỵ Bảo Hoa. Nàng vừa nghe Lục Cực nói như vậy thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Có khôi phục được tu vi như trước hay không, ta chưa khẳng định được. Nhưng lần này trở về thanh giới này của ta, chẳng những ta nghênh ngang đến mà nguyên hại, gặp được nguyên yểm, là còn giao đấu với Thiền Khấp và Hạt Nhan, làm cho hai tên này bị hủy mất thân thể, mang thương tích rất nặng. Sau đó ta biến mất không để lại chút dấu vết nào. Sau này ta đích thân đến hỏi Thiền Khấp và Hạt Nhan, thì mới biết được Bảo Hoa dùng huyền thiên hoa thủ, tu luyện thành huyền thiên linh vật trong truyền thuyết. Thiếu nữ trẻ trung hơi trầm ngâm rồi nghiêm chỉnh trả lời. Huyền thiên linh vật, đây không phải là thần thông của chân tiên trên thượng giới mới có sao? Làm cách nào mà Bảo Hoa có thể tu luyện được? Thiếu phụ mặc làm bào thất thanh nói. Chuyện này trước đây khi ta còn qua lại thân thiết với Bảo Hoa, đã cùng nàng ta đàm luận qua một chút. Theo như nàng ta nói thì nàng từng tìm được một quyển sách có viết lại những bí quyết tu luyện huyền thiên linh vật. Chắc là vào thời thượng cổ, quyển sách này được tình cờ đưa ra từ thiên giới, từ thượng giới tới bản giới. Lúc đó, nàng ta đã có chút lĩnh ngộ với pháp quyết này. Chỉ cần mượn uy lực của huyền thiên hoa thủ là có thể tạo ra một ít hiệu quả. Nhưng ta vạn lần không ngờ tới, nàng ta đã tu luyện thành huyền thiên linh vật thật sự. Theo sự miêu tả của Thiền Khấp và Hạt Nhan, tuy đó chỉ là tầng thấp nhất, nhưng dù vậy thì cũng là một vị linh vật hoàn chỉnh, chứ không phải là giả. Lục Cực thở dài một hơi, giọng điệu cũng trở nên ngưng trọng lạ thường. Không đúng, nếu như ta đã khôi phục được pháp lực, là còn tu luyện thành công huyền thiên linh vật, thì cớ sao lại phải ẩn nấp? Theo như tính toán của nàng ta, thì đúng là nàng ta phải giết đến tận đồng phủ của ngươi, rồi lấy lại chức vị thủy tổ. Xem ra, nàng ta chỉ mới khôi phục được một phần tu vi. Hơn nữa sau khi giao đấu với Thiền Khấp và Hạt Nhan đã bị thương nặng, nếu không sẽ không như vậy. Dường như Lam Bộc Thánh Tổ hiểu rất rõ về Bảo Hoa, sắc mặt nàng chỉ âm trầm suy nghĩ một chút đã có thể đưa ra khẳng định rồi. Thì ra tỷ tỷ đã đoán ra được, thật là rất trùng hợp với suy nghĩ của muội. Cho nên chúng ta phải nhân cơ hội này tìm ra đồ giết chết nàng ta. Nếu không sau này nàng ta khôi phục lại tu vi thì tỷ tỷ cũng ăn không ngon ngủ không yên đâu. Còn việc tốt mà ta đã nói tất nhiên không phải là chuyện giả dối. Chỉ cần giết được nàng ta thì hơn phân nửa đồ vật thu được đều do tỷ tỷ thu. Ta chỉ muốn có bản bí thuật tu luyện huyền thiên linh vật kia thôi. Hơn nữa Bảo Hoa có rất nhiều bảo vật hỗ trợ cho việc độ kiếp. Chỉ cần chiếm được thì tin chắc rằng tỷ tỷ sẽ không gặp vấn đề gì trong mấy lần đại thiên kiếp sau này. Lục Cực cuối cùng cũng nói ra mục đích của chính mình. Người thật sự tốt bụng như vậy sao? Nếu đúng là Bảo Hoa chưa khôi phục tu vi thì cần gì phải tìm tới ta? Chỉ cần người về mây hóa đại thân của người cùng lúc tới, chẳng phải là dễ dàng về việc ta sao? Thiếu phụ mặc lam bào hừ lạnh, tự hồ ta không bị bảo vật làm cho động lòng. Nếu thật sự ta có thể làm chuyện này thì đã không cần tìm tới tỷ tỷ. Người cũng biết đó, bản thể của ba người thủy tổ chúng ta đang bị vướng vào chuyện đại kiếp nạn của thanh giới, căn bản không thể phân thân. Đúng là ta có 6 đại hóa thân, nhưng một cái trước đây không lâu đã bị Bảo Hoa giết chết. Hóa thân mới đang trong giai đoạn bế quan tu luyện, ít nhất cần phải có 100 năm mới có thể dùng được. Hai cái khác thì đang lãnh đạo đại chiến ở linh giới nên không thể tới đây. Ba cái hóa thân còn lại, một cái ta dùng để phòng ngừa những lúc cần thiết sau này, sẽ tuyệt không để hiện ra trước mặt người khác. Một cái ta phải để lại trông coi đồng phụ. Chỉ còn mỗi cái này mới có thể tới đây cầu viện tỷ tỷ. Hơn nữa ta còn bắt được tin tức, hình như Bảo Hoa đang ở gần khu vực với Lam Mộc Hồ. Mà khắp mấy khu vực rộng lớn gần đây, thì ai có thể sánh được với tỷ tỷ chứ? Chỉ cần người huy động các môn hạ trong thế lực của mình, thì về bắt được Bảo Hoa cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Lục Cực giải thích một hơi. Bản thể của người phải là việc đã kiếp nạn, không thể tới đây. Hơn nữa với việc này thì ta cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Bảo Hoa đang ẩn náu ở khu vực gần với Lam Bộc Hồ, thì ta sẽ có cách tìm ra ả ta. Tuy nhiên, trừ bỏ những điều kiện mà ngươi đã nói trước đó, thì bí quyết tu luyện huyền thiên linh vực phải sao chép cho ta một bản thì mới được. Tâm tư của thiếu phụ mặc lam bào xoay chuyển vài lần, cuối cùng đã không thể kháng cự những dụ hoặc mê người của bảo vật, và cơ hội đã hoàn toàn xóa bỏ hậu hoạn. Ả đành cắn răng nói. Như vậy cũng được, cứ theo lời của tỷ tỷ đi. Lục Cực nghe vậy, rất lấy làm mừng rỡ. Ả ta không chút do dự mà đáp ứng. Quyết định như vậy đi, khi ta trở về sẽ lập tức triệu tập các hóa thân, đồng thời phát động các ngã thế lực của môn hạ. Sự việc này ở nơi này có chút lạ thường, liệu có thể nào liên quan đến Bảo Hoa không? Lam Mộc Thánh Tổ gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên ánh mắt nàng đảo xuống mặt đất lộn xộn phía dưới rồi tùy ý hỏi. Không phải người đã nói, lúc người đến đây thì trận tranh đấu đã chấm dứt rồi hay sao? Nhưng theo khi tức còn sót lại ở mỏ quàng phía dưới, chắc có lẽ là một con ma thú nào đã chui ra rồi cùng một người nào đã đầu phát. Nhưng có chút kỳ quái, dựa vào dao động mà ta cảm ứng được lúc trước, thì cả hai chỉ có tu vi hợp thể mà thôi, cũng không chênh lệch quá lớn. Vậy thì tại sao con ma thú lại bị giết chết nhanh chóng như vậy? Tỷ tỷ đến nơi này trước một bước, có phát hiện ra điều gì không? Ánh mắt của thiếu nữ trẻ trung chợt lóe, bàn tay nàng tùy ý phất ra một trào. Sau một tiếng, một mảnh thân thể còn sót lại của con tử quan thú chui ra từ dưới đất, rồi bị thiếu nữ bắt lấy. Nàng đem thần niệm của mình thờ ơ quét qua. Lúc ta tới đây, thì người nọ đã rời đi thật xa. Cũng có thể là một tên hợp thể hậu kỳ đi ngang qua đây, tiện tay đem con thú giết đi. Mà thời gian gần đây chính là mùa thu hoạch huyết nha mẹ. Thỉnh thoảng có vài tên ma tôn đi tới Lam Mộc Thành, cũng không phải là chuyện gì xa lạ. Thiếu phụ hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có lẽ là như vậy, mà lại nói tới truyền huyết nhà mẹ. Bề ngoài thì tỷ tỷ chỉ cung ứng một số lượng nhỏ cho tầng lớp cao gia ma tộc. Còn sau lưng thì lại ngấm ngầm sa phái thủ hạ, vụn trộm bán một lượng lớn cho các thế lực khác. Các loại tài nguyên, kế sách này thật là cao siêu. Thiếu nữ trẻ trung cười khanh khách nói. Ta cũng chẳng còn cách nào hơn. Sản lượng huyết nhà mẹ thật sự là rất ít. Không cách nào thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Nhưng ta cũng không muốn đắc tội với các thế lực lớn khác. Cũng chỉ có thể làm cách này mới gắn gượng duy trì được sự ổn định của Lam Bộc Hồ. Thiếu phụ mặc làm bào nghe như vậy thì cũng không mấy để tâm. Tỷ tỷ làm theo phương pháp này thật sự là sáng suốt. Nếu không chỉ với số lượng huyết nha mẹ bán ra bên ngoài ít ỏi như vậy, các thánh tổ khác sẽ rất bất mãn đối với tỷ tỷ. Nhưng nếu có thể lén lút thu mua được số lượng lớn thì tự nhiên sẽ không còn oán hận. Đúng rồi, hai gã đệ tử của chúng ta cũng đang cần huyết nha mẹ để bồi luyện thân thể. Hay là tỷ tỷ thuận tay bán cho ta một ít được không? Hai mắt thiếu nữ trẻ trung khẽ chớp chớp, nàng khẽ cười rồi nói. Người đã nói như vậy thì để ta cho người một ít là được. Thiếu phụ áo lam khoác tay chặn, ả hào phóng một cách lạ thường. Vậy sao? Vậy thì tiểu muội xin đa tạ. Chúng ta hãy mau chia ra hành động đi. Lúc này ta dẫn theo một đám môn hạ đặc đắc lực. Bọn chúng còn đang ở bên ngoài đợi lệnh của ta đây. Lục Cực nghe vậy liền vui vẻ nói. Tốt rồi, ta cùng trở về Lam Bộc Thành trước đây. Thiếu phụ mặc lam bào không có ý phản đối, mà nàng thản nhiên nói. Tiếp đó hào quang quanh thân chợt lóe, rồi nàng biến thành một đoàn lam quang phá không bay đi. Một lúc sau nơi này chỉ còn lại một mình thiếu nữ trẻ trung. Vị phần thân của Lục Cực này thấy ánh sáng màu lam biến mất nơi cuối chân trời, thì nét tươi cười trong mắt cũng tắt đi, khuôn mặt cũng trở nên thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mảnh thủy tinh trong tay. Chân mày ả ta hơi nhíu, dường như mơ hồ nghĩ ra điều gì, nhưng cuối cùng vẫn phần vân không đưa ra quyết định. Nhưng một lúc sau, vị phần thân của Lục Cực này bỗng cười lạnh,